Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chuẩn bị luyện thép. Cái này không thể nào, không thể, chấm ngoặc kép, Lạc Khắc lẩm bẩm, nhìn mình trong tay kiếm không thể tin được. Lúc này kiếm đã xuất hiện mấy cái chỗ hỏng, vừa bổ về phía song Suy Tiết thời điểm, Lạc Khắc nhìn thấy kiếm của mình có thêm cái chỗ hỏng. Mà Suy Tiết nhưng một chút việc đều không có. Không tin nhiều hơn nữa chém mấy lần. Liền là hơn mấy cái chỗ hỏng. Phương Thiên Nhai không thể tin được. Nguyên lai cả ngày mang theo Lăng Phong bên hông. Hắn vẫn cho là lá trang sức phẩm kiếm. Nguyên lai như vậy cường. Liền tốt nhất ải nhân chế tạo kiếm cũng chém không ra một điểm dấu vết. Trái lại chính mình chém ra chỗ hỏng. Chỉ là thanh kiếm này quá nhỏ. Nếu như thô điểm liền hoàn toàn là thần kiếm. Trong thiên hạ không có mặt khác một thanh kiếm muốn so với nó lợi hại. Lăng Phong mỉm cười nói. Thế nào a, Lạc Khắc đại thúc, ta có không có lừa ngươi. Hiện tại sự thực bày trước mắt ngươi. Ngươi còn chưa tin đây là sự thực à, Lạc Khắc đem Suy Tuyết cướp được trong tay. Ngơ ngác nhìn, trong miệng nhắc tới. Đây là cái gì vật liệu làm? Tại sao lại như vậy? Hoàn toàn không có dấu vết. Như vậy kiếm tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói. Lăng Phong liền để Lạc Khắc cầm Suy Tuyết không đi làm phiền hắn. Để hắn có một bước đệm. Một hạng mới sự vật là muốn thời gian đi tiếp thu. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra một con cá cho Tiểu Miêu. Chính mình thì lại cái kia hoa quả ở nơi đó cắn. Tùy tiện cũng cho Tiết Tình một. Tiết Tình tiếp nhận hoa quả liền bắt đầu ăn. Trần Phàm nhìn thấy cái này tình hình. Hắn biết Lăng Phong trên người gì đó không có ăn không ngon. Liền nói. Lăng Phong, ngươi cái này vì tư lợi trọng sắc khinh bạn ra hỏa. Cũng không cho ta một. Liền của con mèo đều có ăn. Ta ngay cả một trái cây đều không có. Muốn ăn liền nói. Cho. Lăng Phong liền cho Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai một người ném một hoa quả. Làm Lăng Phong bọn họ ăn xong thuộc về hoa quả thời điểm. Lạc Khắc cũng từ trong rung động khôi phục như cũ. Lưu luyến không rời đem Suy Tiết giao cho Lăng Phong trong tay. Trầm trọng nói. Như ngươi vậy vật liệu ta không có. Ta đánh không ra ngươi muốn đao. Lăng Phong đã sớm nghĩ kỹ mình luyện thép. Thế nhưng muốn tìm mấy người hỗ trợ. Trước mắt Lạc Khắc là một người tốt tuyển. Từ vừa biểu hiện bên trong. Hắn là một chuyên nghiệp thợ rèn. Mà ải nhân coi trọng nhất thành tín. Chỉ cần đáp ứng ngươi chuyện chắc chắn sẽ không đổi ý. Vì lẽ đó Lăng Phong hiện tại muốn đem Lạc Khắc kéo qua giúp mình. Loại vật liệu này gọi thép. Là do sắt cơ sở trên lần thứ hai luyện thành. Càng muốn lấy chi tất trước tiên cùng với. Lăng Phong muốn trước tiên cho Lạc Khắc một vài thứ mới có thể kéo hắn lại đây hỗ trợ. Quả nhiên Lạc Khắc nghe thế cái. Tự hưng phấn nói, từ sắt nung thành, là thế nào luyện thành? Người biết không? Lăng Phong nói, ta đương nhiên biết, ngày hôm nay tìm ngươi chính là muốn giúp ta luyện thép. Chế tạo ta muốn binh khí. Lạc Khắc nghe nói Lăng Phong sẽ thì càng thêm hưng phấn. Nói rằng, mau nói cho ta biết là thế nào luyện thành. Lăng Phong khổ sở nói, cái này, chấm ngoặc kép. Lạc Khắc nghe được Lăng Phong nói như vậy cho rằng Lăng Phong không chịu nói. Tiếc nuối nói, ta cũng biết như vậy bí mật ngươi sẽ không nói cho ta đây cái mới quen. Bất quá ta là thật rất muốn biết, ta đồng ý trả giá tất cả. Lăng Phong nghe xong Lạc Khắc, biết hắn hiểu lầm, Lăng Phong bây giờ không phải là không muốn nói, mà là nói rồi cũng không có tốt nhiên liệu là không đạt tới luyện thép cần nhiệt độ, là luyện không ra thép. Lăng Phong thở dài một hơi, nói rằng, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là hiện tại không có vật liệu trước. Nói rồi bằng nói vô ích, Lạc Khắc vội la lên, không có vật liệu có thể tìm. Ngươi muốn cái gì vật liệu ta giúp ngươi tìm, ta chỗ này gì đó ngươi cũng có thể toàn bộ cầm. Ta hiện tại nhớ một hồi, nói Lạc Khắc liền lấy ra một đen xì vật thể, lấy ra một tờ giấy đến ghi chép. Lăng Phong nói rằng, người những thứ kia cũng không chỗ ích lợi gì. Chỉ có những này mới có điểm tác dụng. Có điều cũng phải mặt khác như thế, quan trọng đồ vật mới có thể phát huy tác dụng. Lăng Phong chỉ, chỉ cái kia ba chồng khối thép, Malfoy cùng thứ phẩm. Lạc Khắc nghe được Lăng Phong, còn có nhìn thấy Lăng Phong chỉ thứ phẩm một hồi, nói, cái gì đồ trọng yếu, còn có những này rác thải có ích lợi gì? Lăng Phong nghe được Lạc Khắc nói thứ phẩm là rác thải. Kỳ quái nói, rác thải, người lưu những này không phải muốn một lần nữa nấu lại sao? Lạc Khắc hồi đáp, những này sẽ không làm lại nấu lại, thành phẩm muốn so với luyện sắt thật cao hơn. Ta đầy cũng là tạm thời để ở chỗ này, bình thường đều sẽ ném xuống. Lăng Phong nghe xong Lạc Khắc, lập tức liền nhảy dựng lên cầm lấy Lạc Khắc, kích động nói, người nói mỗi lần đều đem những này làm rác thải ném xuống. Hơn nữa hết thảy đều làm như thế. Lạc Khắc có chút kỳ quái Lăng Phong tại sao kích động như thế. Hồi đáp, đúng thế, ta đều là như thế này làm. Còn có mỗi cái thợ rèn đều làm như vậy. Lăng Phong cúi đầu nghĩ đến, cái này nếu như ta đi thu về đến thời điểm cũng không cần đào mỏ cũng có thể được rất nhiều nguyên. Liệu, không được muốn lập tức bắt đầu thu mua những này sắt vụn. Những này cũng đều là bảo bối a. Còn có thể tiết kiệm được. Ồ, đây là... Lăng Phong nhìn thấy Lạc Khắc cầm trong tay cái kia đen xì ngoạn ý. Lăng Phong đem hắc đồ vật từ Lạc Khắc trong tay đoạt tới. Cẩn thận quan sát từng tấc một. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đây là... Không thể nào. Cái này cũng quá đúng dịp đi. Lại nhìn kỹ một chút. Lăng Phong hoàn toàn không để ý người bên ngoài nghi hoặc ánh mắt. Một mình nghiên cứu nổi lên cái này hắc đồ vật. Ha ha, quá tốt rồi. Lăng Phong cao hứng kêu to. Lạc Khắc nhìn thấy Lăng Phong như vậy hưng phấn. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta hắc thạch có cái gì vấn đề? Lạc Khắc đại thúc, này hắc thạch ngươi là từ nơi nào lấy được? Lăng Phong nghe được Lạc Khắc, tỉnh táo lại hỏi. Lạc Khắc hồi đáp, vật này rất phổ thông không có tác dụng gì. Chỉ là ta xem nó vẽ đông tây phương liền hay dùng nó. Ở hoàng thành phía tây tòa kia hắc thạch sơn thì có rất nhiều. Đại thúc chúng ta lần này có thể luyện thép, ta muốn vật liệu chính là cái này. Sau đó chúng ta phải nhiều thiếu thép thì có bao nhiêu thép. Này hắc đồ vật chính là than trì. Có than trì địa phương sẽ có than đá. Lăng Phong nghĩ tới đây cái thế giới người còn không có sử dụng tới than đá. Không thể nào không biết than đá công dụng. Cũng sẽ không biết than đá giá trị. Nếu hắc thạch sơn rất nhiều, cái kia hắc thạch sơn tự ứng cai thị có một lộ thiên mỏ than đá. Có thật không? Này hắc thạch có chỗ lợi gì? Hắc thạch tác dụng ngay ở chỉ dùng để với viết. Có điều cùng hắc thạch cùng nhau quặng mỏ tác dụng lớn. Không liên quan là luyện thép mặt trên. Còn có rất nhiều nơi có thể dùng cái này, thật sự. Vậy chúng ta sau đó là có thể luyện thép. Lúc nào có thể bắt đầu? Ta ngày hôm nay liền đi vặt hái ngươi muốn nguyên liệu. Lạc Khắc hưng phấn nói. Trong lòng nghĩ đến có thể chế tạo Lăng Phong trong tay như vậy kiếm. Là cỡ nào làm người hưng phấn. Chính mình cuối cùng cũng coi như lại tìm tới mục tiêu mới. Chế tạo ra có thể hoàn toàn ngự trị ở hiện tại hết thảy kiếm bên trên kiếm. Ải nhân tâm tư chính là chỗ này sao đơn giản. Chỉ cần có thể chế tạo ra tốt binh khí chính là vui vẻ nhất chuyện. Vì cái mục tiêu này có thể hy sinh một ít nhân loại cho rằng bất khả tư nghị đồ vật. Người như thế phóng tới địa cầu mỗi người cũng sẽ là cao cấp công nhân kỹ thuật. Không cần vội như vậy. Còn có rất nhiều muốn chuẩn bị. Đây chỉ là nguyên liệu. Còn muốn tạo một ít cần thiết công cụ. Ta nghĩ tốt nhất là có thể tại Hắc Thạch Sơn phụ cận làm cái luyện thép nhà xưởng. Lăng Phong nghĩ, đến còn có rất nhiều thứ không làm. Quan trọng nhất là còn muốn tạo cái luyện thép lò. Bây giờ điều kiện chỉ có thể xây một lò bằng. Có điều coi như là lò bằng luyện ra thép cũng so với bây giờ sắt tính năng khá lắm vài lần. Vậy ta hiện tại nên làm những gì? Không có loại kia thép ta hiện tại đúc kiếm cũng không hứng thú. Lạc Khắc đang nhìn Lăng Phong suy. Tuyết, hơn nữa có thể được thép. Hiện tại gọi hắn đánh lại tạo thiết kiếm sẽ không bao lớn hứng thú. Đại thúc ngươi đi trước thu thập như vậy sắt vụn, có thể nắm bao nhiêu mượn bao nhiêu, coi như trả thù lao cũng không cái gọi là, tốt nhất là phát sinh thu mua những này sắt vụn tin tức. Ngươi ở nơi này bàn về trọng lượng mua là được. Trước tiên lấy một đồng một cân giá cả thu mua. Lăng Phong cảm thấy thu mua những này sắt vụn mới phải nhất nhanh chóng. Lạc Khắc bây giờ làm có thể nhìn thấy thép. Coi như đòi mạng hắn đều chịu. Huống hồ chỉ là thu mua những này sắt vụn. Liền nên đáp ứng dưới. Lăng Phong cảm thấy hiện tại muốn đi mua lại cái kia hắc thạch sơn. Có cái này mỏ than đá sau đó luyện thép mới có bảo đảm. Nơi này ngược lại cũng không có gì chuyện. Đi trước thổ địa bộ nơi đó nhìn. Lạc Khắc đại thúc. Vậy chúng ta đi trước. Đây là thu mua sắt vụn kim tệ. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra mười mấy kim tệ. Không phải Lăng Phong hẹp hòi, mà là trên người hắn chỉ có nhiều kim tệ như vậy. Ngoài hắn ra chính là kim phiếu. Hơn nữa theo, đè một tiền đồng một cân đến thu mua sắt vụn. Mười mấy kim tệ nhưng là thu mua mấy vạn cân sắt vụn. Mấy ngày nay đã được rồi. Ta còn không biết ngươi tên là gì. Ở nơi nào? Sau đó làm sao tìm được ngươi? Lăng Phong lôi kéo Tuyết Tình liền muốn lúc ra cửa. Lạc Khắc gọi lại Lăng Phong. Lăng Phong ngượng ngùng nói. Thật không tiện, vừa đã quên giới thiệu chính mình. Ta tên Long Thiên, là Long gia nhị thiếu gia. Cái này ngươi nên biết làm sao tìm được ta đi. Long Thiên tên Lạc Khắc đương nhiên biết. Tự nhiên cũng biết ở nơi nào tìm hắn. Liền gật đầu nói. Ta biết rồi. Lăng Phong ra Lạc Khắc sân. Lôi kéo Tuyết Tình. Mặt sau theo Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm hướng về thổ địa bộ đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.